Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, Chí Cường Thể Chất. Lý Mật, ta biết hắn, người này là Đại Đường Thần Chiêu dòng chính đệ tử, đã thức tỉnh 6 đầu Kim Long Hoàng Thiên Bá Thể. Không tệ, hắn trước kia là quân người của thiên vực, về sau bởi vì huyết mạch nồng đậm, bị thu nhận vì hoàng gia dòng chính đệ tử. Đại Đường dòng chính người bắt đầu xuất thủ, lại phải có số lớn người bị mấy lần tiềm lực bảng. Nhìn thấy Lý Mật áp chế Tiểu Bằng Vương Hận Thiên Đế, không ít người đều thổn thức, đám người cũng đều minh bạch. Trung ương vực hoàng gia dòng chính bắt đầu xuất thủ. Trung ương đại lục mạnh nhất tứ đại thế lực, theo thứ tự là Đại Đường Thần Chiêu, Đạo Thần Cung, Đại Pháp Thiên Âm Tự, Cửu Hoa Tông. Cái này tứ đại thế lực đỉnh tiêm chiến lực là tương đương. Nhưng là nếu bàn về thiên tài số lượng, nhà ai cũng so ra kém Đại Đường Thần Chiêu. Bởi vì Đại Đường Thần Chiêu Hoàng Thiên Bá Thể là huyết mạch truyền thừa, không giống cái khác thể chất. Nhất là những ngày kia ở giữa Chí Cường Thể Chất, bình thường sẽ không xuất hiện quá nhiều. Nhiều nhất 1-2 tôn. Hoàng Thiên Bá Thể lại không phải dạng này. Mỗi cái hoàng gia đệ tử đều có thức tỉnh Hoàng Thiên Bá Thể khả năng, mà lại đỉnh tiêm Hoàng Thiên Bá Thể, không kém cùng Chí Cường Thể Chất. Hoàng Thiên Bá Thể người mạnh nhất có bao nhiêu lợi hại? Vương Thần nhìn về phía tiềm lực bi, mang theo từng tia hiếu kỳ. Cho đến tận này, hắn gặp qua mạnh nhất Hoàng Thiên Bá Thể, chính là đã thức tỉnh 7 đầu Long Lý Thiếu Phong. Nhưng là Vương Thần dám cam đoan, kia Lý Thiếu Phong tuyệt đối không phải mạnh nhất Hoàng Thiên Bá Thể. Đại Đường Thần Chiêu, Lý Cực Uy, tư chất, tuyệt thế thiên tài, thể chất, Hoàng Thiên Bá Thể. Đại Đường Thần Chiêu, Lý Loan, tư chất, tuyệt thế thiên tài, thể chất, Hoàng Thiên Bá Thể. Đại Đường Thần Chiêu, tuyệt thế thiên tài Hoàng Thiên Bá Thể. Đại Đường Thần Chiêu tiềm lực bi bên trên liên tiếp xuất hiện 20-30 tôn Hoàng Thiên Bá Thể. Những người này tiềm lực có tại Lý Mật phía trên, có tại Lý Mật phía dưới, nhưng là tiềm lực toàn bộ đều ổn ép Tiểu Bằng Vương Hận Thiên Đế một bậc. Xì xì nhìn đến đây, trung ương đại lục người đều hít khí lạnh, đều vì Đại Đường Thần Chiêu nội tình cảm thấy giật mình. 20-30 tôn tuyệt thế thiên tài, mỗi một vị đều lực áp tất cả mọi người. Đây là khái niệm gì? Tựa hồ là có cái gì ăn ý ước định. Đại Đường Thần Chiêu đệ tử đều là dùng mình bản danh. Nhưng mà còn chưa kết thúc, Đại Đường Thần Chiêu Lý Thiếu Phong, tư chất, tuyệt thế thiên tài, thể chất, Hoàng Thiên Bá Thể. Cái này không được, quá bất cẩn. Nhìn thấy cái tên này thời điểm, Vương Thần đột nhiên ý thức được không ổn. Này Lý Thiếu Phong hẳn là hắn làm thịt cái kia Lý Thiếu Phong. Cái sau không có khả năng cùng người khác trùng tên. Lý Thiếu Phong dù sao cũng là Đại Đường cháu ruột, có cái gì thủ đoạn bảo mệnh quá bình thường bất quá. Hắn thầm trách chính mình lúc trước quá bất cẩn, lúc này mới thả chạy Lý Thiếu Phong. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lưu Hỏa Thiên Thần muốn công kích Biên Hoang Thành. 89/10 là kia Lý Thiếu Phong cổ động, phải biết hắn nhưng là tại mặt của đối phương trước bại lộ lớn xé trời tay. Nếu như không phải chiến giới mở ra, đoán chừng hắn sớm đã bị Đại Đường Thần Chiêu người truy nã. Gặp Vương Thần sắc mặt không dễ nhìn, Ly Tiểu Nguyệt thì lộ ra biểu tình quái dị. Đại Đường Thần Chiêu, Lý Cận Nam, tư chất, tuyệt thế thiên tài, thể chất, Hoàng Thiên Bá Thể. Tại Vương Thần ngây người công phu, lại có 7-8 cái Đại Đường Thần Chiêu dòng chính đệ tử khảo thí. Cái này 7-8 người tiềm lực càng kinh khủng. Mỗi người đều tại Lý Thiếu Phong phía trên, nhất là sau cùng Lý Cận Nam, Lan một mực chiếm cứ tiềm lực bảng vị thứ nhất. Lúc này, tiềm lực bảng trước 3 lúc 10 tên, toàn bộ bị Đại Đường Thần Chiêu Hoàng Thiên Bá Thể chiếm cứ. Cũng tại lúc này, Man Hoang vực 9/9 võ giả đều hoàn tất thi kiểm tra. Thể chất đặc thù người, chỉ còn lại có Vương Thần, Ly Tiểu Nguyệt, Phật tử tam giới cùng đại thánh thể Tiêu Hùng tại. Xem ta, đầu tiên là ta, ai cũng đoạt không đi. Tiêu Hùng tại rốt cục xuất thủ. Thần sắc hắn khẽ động. Thân thể hùng tráng nhảy vọt đến tiềm lực bi trước mặt. đưa tay đánh ra Chí Cường một kích. Oanh! Công kích của hắn đã dẫn phát động tĩnh lớn. Toàn bộ tiềm lực bi phát ra vạn đạo kim quang. Đồng thời có một tiếng cổ lão thanh âm thê lương. Vang vọng toàn bộ Trung ương đại lục. Tất cả Trung ương đại lục sinh linh. Đều nghe rõ ràng. Đại đường thần chiêu. Tiêu hùng tại. Tư chất. Thiếu niên trí tôn. Thể chất. Đại thánh thể. Tiêu hùng tại danh tự vị trí ổn định một vị. Đem Lý Cận Nam đẩy ra thứ hai. Chí cường thể chất. Là chí cường thể chất. Đại thánh thể. Giữa thiên địa truyền đến vô số tiếng kinh hô. Đây là cái thứ nhất xuất hiện chí cường thể chất. Phong hoa tuyệt đại. Lực áp vạn cổ. Tiêu hùng tại đứng ngạo nghễ không trung. Thân thể hùng tráng trầm ổn thẳng tắp. Áo quần hắn không gió mà bay. Mái tóc đen dày cuồng vũ. Vương giả chi tư hiển thị rõ. Thần sắc hắn thản nhiên. Bát phong bất động. Phảng phất tiềm lực bảng thứ nhất. Với hắn mà nói đương nhiên. Không hổ là đại thánh thể. Thế gian này còn có ai có thể cùng hắn tranh phong nha. Tiêu đại nhân vô địch. Có thể lực áp tất cả hoàng gia đệ tử. Chúng ta bội phục. Tiêu đại nhân quá mạnh. Ta nếu có thể có hắn một phần ngàn tư chất liền tốt. Thiếu niên trí tôn. Đây mới là thiên tài nhất thiên tài. Diễn võ trường mấy trăm vạn nói kính ngưỡng ánh mắt. Đều rơi trên người Tiêu hùng tại. Mọi người giống như chiêm ngưỡng thiên thần. Ai cũng minh bạch. Một số năm sau. Tiêu hùng tại sẽ trở thành phiến thiên địa này bất thế cường giả. Tốt tốt tốt. Tiêu công tử không hổ là tài năng ngút trời. Lý Hạo bội phục. Man hoang thiên thần ôm quyền. Hoàn toàn coi Tiêu hùng tại là thành đồng cấp tồn tại. Hắn cũng rõ ràng. Một khi Tiêu hùng tại quật khởi. Đoạn người không phải hắn một cái nho nhỏ vực chủ có thể so sánh. Gặp qua Tiêu công tử. Hoàng soái bọn người chúng thiên thần ôm quyền hành lễ. Tư thái của bọn hắn. Nắm so man hoang thiên thần còn thấp hơn. Vực chủ quá khen. Hùng tại không dám nhận. Tiêu hùng tại ôm quyền. Hướng đám người hoàn lễ. Hắn mặc dù ngao không kiêu. Cũng không có khinh thị hoang soái bọn người. Hắn nói dứt lời rơi vào trong đám người. Đôi mắt buông xuống. Không có tại nói nhiều dục vọng. Không biết vương thần cùng hắn so ra. Ai lợi hại hơn một điểm. Thác Bạt Dũng cùng Hứa Phong ánh mắt. Từ Tiêu hùng tại trên thân chuyển tới vương thần trên lưng. Bọn hắn cảm thấy. Vương thần hẳn là có thể đi vào 10 vị trí đầu. Coi như không so được đại thánh thể Tiêu hùng tại. Cũng đầy đủ cùng những cái kia hoàng gia dòng chính đệ tử tranh phong. Mọi người mới vừa từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên, tiềm lực bi lần nữa bộc phát chướng mắt kim quang. Tiếp lấy kia thanh âm thê lương lần nữa vang vọng đất trời. Cửu Hoa Tông, Liễu Hương Nhi, tư chất, thiếu niên trí tôn, thể chất, tiên thiên đạo thể, theo thanh âm rơi xuống. Cái kia gọi là Liễu Hương Nhi người. Cái sau vượt cái trước, chiếm cứ tiềm lực bảng đứng đầu bảng. Cái này tiên thiên đạo thể. Trời ạ, lại là một tôn chí cường thể chất. Lại còn tại đại thánh thể phía trên. Cái này sao có thể? Hai tôn chí cường thể. Đây là có chuyện gì? Thật bất khả tư nghị. Cửu Hoa Tông người, Liễu Hương Nhi là ai? Trung ương đại lục người lại một lần nữa lâm vào điên cuồng. Hai tôn chí cường thể xuất hiện. Vượt qua mọi người đoán trước. Hương Nhi. Là Hương Nhi. Vương thần nhìn xem tiềm lực bi. Nhịn không được hốc mắt ửng đỏ. Lúc trước Hương Nhi chính là bị Cửu Hoa Tông người mang đi. Nàng lại là tiên thiên đạo thể. Loại tình huống này cơ hồ không cách nào phục chế. Kia Liễu Hương Nhi nhất định là Hương Nhi vô ý. Chỉ là có một chút để hắn ngoài ý muốn. Hương Nhi hẳn là họ Vương. Làm sao thành Liễu Hương Nhi? Bất quá vương thần không có để ý. Tiến vào chiến giới danh tự. Đều là loạn lên. Hắn còn gọi hắn cha ruột đâu. Mặc kệ như thế nào. Có thể được đến Hương Nhi tin tức. Để vương thần cảm thấy phi thường vui vẻ. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên cái kia hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ. Hận không thể lập tức bay đến thiếu nữ kia bên người. Dù sao Hương Nhi là hắn ở trung ương thật to trên lục địa số lượng không nhiều thân nhân một trong. Không biết Thanh Tuyết cùng Thanh U có thể hay không xuất hiện tại tiềm lực trên bảng. Nghĩ tới đây vương thần nhìn thoáng qua tiềm lực bảng. sau đó lắc đầu, cảm thấy mình nghĩ đương nhiên. Hạ Thanh U tư chất chỉ là thần vương thể, không có khả năng lên bảng. Về phần Lâm Thanh Tuyết, lên bảng khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ, có thể leo lên tiềm lực bảng. Cái nào không phải đại lục thiên tài đứng đầu. Nếu có cơ hội, ta muốn tại chiến giới bên trong tìm kiếm Hương Nhi. Vương thần ở trong lòng âm thầm quyết định chủ ý. Nhìn thấy tiên thiên đạo thể cùng đại thánh thể lên bảng. Vô luận là Ly Tiểu Nguyệt, vẫn là Phật tử tam giới. Hai người trong mắt đều để lộ ra cực nóng quang mang. Hắc hắc, A-di-đà Phật, Tiểu Tăng cũng đi thử một chút. Phật tử tam giới đầu tiên là nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó miệng tôn Phật hiệu, tiếp lấy hóa thành một vệt kim quang, rơi trước mặt tiềm lực bi. Hắn một thân xanh nhạt tăng bào, đứng yên không trung, thân thể lấp lóe kim mang, lộ ra dáng vẻ trang nghiêm. Kim quang đột nhiên mãnh liệt, tam giới trong mắt phun ra tinh mang. Hắn song trưởng đồng thời đánh ra, đập nện trên tiềm lực bi. Tiềm lực bi rung mạnh, đại đường thần chiêu, tam bất giới, tư chất, thiếu niên trí tôn, thể chất, vạn Phật thể, tam giới danh tự tam bất giới, rơi vào vị thứ hai, không có che lại tiên thiên đạo thể, lại ổn ép đại thánh thể một bậc. Cái gì? Vạn Phật thể, ông trời của ta nha, đây là khái niệm gì? Ta man hoang vực vậy mà ra hai người thiếu niên trí tôn. Trung ương đại lục người lại sôi trào, man hoang trong thành võ giả choáng váng, đều nhìn về cái kia dáng vẻ trang nghiêm tuổi trẻ hòa thượng. Trước lúc này, ai cũng nghĩ không ra, trong bọn họ còn ẩn giấu đi dạng này một tôn thiếu niên trí tôn. Liền ngay cả Lạc Thiên Tư cũng ngây dại, nàng cũng xưa nay không biết, luôn luôn trầm mặc tam giới. Kinh người như thế, gia hỏa này ẩn tàng thật là sâu. Ly Tiểu Nguyệt bĩu môi, ánh mắt tò mò nhìn về phía tam giới, tam bất giới, phốc xích, vương thần cùng Trung Ly Tố Độ bị tam giới danh tự chọc cười. Đối với tam giới thể chất, hai người bọn họ ngược lại là biết một chút, cho nên cũng không lộ ra kinh sợ. Vương thần từng nghe Trung Ly Tố nói qua, tam giới người này chẳng những thị sát, mà lại rượu ngon thịt ngon. Phổ Đà tự phương trượng cho hắn lấy tên tam giới, chính là muốn hắn giới sát, kiêng rượu, giới thịt, hắn ngược lại tốt, cho mình lấy tên tam bất giới. Hiển nhiên không muốn tuân thủ phương trượng lập hạ giới luật. Ách, cái này, man hoang thiên thần há miệng một cái. Rất lâu mới phản ứng được, nho nhỏ man hoang vực liên tiếp ra hai vị thiếu niên trí tôn thể. Để hắn như rơi vào mộng, tam bất giới tiểu sư phó, Lý Hạo hữu lễ. Man hoang thiên thần chắp tay trước ngực, cười đối tam giới đi một cái Phật lễ. A-di-đà Phật, tam giới cũng không nhiều lời, đáp lễ lại về sau, cười đi hướng vương thần bọn người, thành thành thật thật đứng sau lưng vương thần. Lúc này ánh mắt của mọi người cũng chú ý tới vương thần cùng Ly Tiểu Nguyệt. Bọn hắn một nhóm người này quá bất phàm, thánh thể liền có hai tôn, một vị thần vương thể. Còn có một vị thiếu niên trí tôn tam bất giới. Tam bất giới, ta nhớ kỹ ngươi. Đại thánh thể Tiêu Hùng tại đi tới, trong mắt có cực nóng chiến ý bộc phát. Đây là hắn lần thứ nhất chủ động mở miệng nói chuyện. Người bình thường hắn không nói gì dục vọng, thế nhưng là tam giới khác biệt. Cái sau tại tiềm lực bảng xếp hạng còn ở phía trên hắn. A-di-đà Phật, chiến giới một trận chiến. Tam giới đôi mắt buông xuống, ai cũng không có phát giác, trong mắt của hắn cực nóng cũng là chợt lóe lên. Con hàng này nhìn bình thản, trên thực tế cũng không an phận. Bất quá nói đi thì nói lại, bọn hắn những thiên địa này ở giữa trí cường thể chất, lại thế nào khả năng an phận? Oanh, tiềm lực bi lại có động tĩnh, nó đang rung động, vạn đạo kim quang bắn ra bốn phía. Mọi người trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía tiềm lực bi, lộ ra thần sắc mong đợi. Có lúc trước kinh nghiệm, mọi người đều biết, đây là lại có thiếu niên trí tôn xuất hiện điểm báo trước. Ly Tiểu Nguyệt thể chất sắp công bố, chắc hẳn có thông minh thật to đã đoán được. Như vậy nàng là ai đâu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,